99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 569. L hành tung. La Chiến đoạn cái này bức tranh rất dài, nhưng là Tô Thiên từ một đầu nhìn xem đến, lại cảm thấy phi thường ngắn. Cái này tài khoản đồ bộ địa điểm phi thường không ổn định. Tô Thiên từ đầu thứ nhất nhìn xem đến, ly biệt thấy được Italia, Australia, Maldives, Hoa Hạ, nước Anh, đều có, từ 5 năm trước bắt đầu. Cái này tài khoản địa điểm liền không có trở lại Hoa Hạ. Nhìn thời gian, cũng phi thường không ổn định. Từ 5 năm trước đến 4 năm trước, trung gian thời gian 1 năm đều không có đăng nhập qua. Phục mà đăng nhập, là hắn lần thứ nhất cùng bản thân nói chuyện trời đất thời gian. Từ đăng nhập thời gian, vậy mà cũng đều cùng hắn gửi tin tức đưa cho chính mình thời gian ăn khớp với nhau. Nói cách khác, hắn trừ bỏ đưa cho chính mình gửi tin tức thời điểm đổ bộ qua cái này tài khoản. Thời gian còn lại, căn bản liền sẽ không đăng nhập. Cố ý đổ bộ tài khoản tìm đến nàng. Đây là ai? Nguyên bản, Tô Thiên từ hoài nghi là Lệ Tư Thừa. Nhưng là, Lệ Tư Thừa từ mất tích trước đó bắt đầu. Một mực đều ở trong nước. Hơn nữa về sau hắn thương thành như thế. Căn bản di động không được. Bà Kiêu đem hắn mang đi. Nhất định là có chỗ tác dụng. Không thể lại mang theo hắn bay tới bay lui a. Tô Thiên từ trăm mối vẫn không có cách giải. Một tấm bức tranh đã đem cái này tài khoản tuổi thọ cùng lịch sử toàn bộ bạo lộ ra. Chẳng lẽ người này là một cái lưu vong chi đồ? Bằng không thì làm sao sẽ chạy tới chạy lui đâu? Thần bí, càng ngày càng thần bí. Cái này L tiên sinh không nghĩ ra, liền dứt khoát không nghĩ. Nhưng là trong lòng Tiểu Miêu lại là không chịu từ bỏ ý đồ. Một mực cào động lên. Tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Tắt máy vi tính. Cúi đầu lại bắt đầu lại từ đầu xem tài liệu. Đem tất cả văn bản tài liệu đều xử lý xong về sau. Đã là hơn 10 giờ đêm. Tô Thiên từ đi tới ba đứa hài tử gian phòng. Ba tấm trên giường nhỏ. Nằm ba tên tiểu gia hỏa. Phía ngoài cùng là Lệ Mặc Sâm giường nhỏ. Tựa hồ nghe thấy động tĩnh, trở mình, xoay đầu lại, mở to một đôi mắt nhìn xem nàng. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam, tựa hồ hình chiếu ra bên ngoài ánh đèn, tràn lan lấy quang mang. Tô Thiên từ vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình. Nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiến lên nhỏ giọng nói ra. Ngủ đi, đắp chăn. Lệ Mặc Sâm không có nói tiếp, gật gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống đất. Đứa bé này luôn luôn cạn ngủ, một chút xíu động tĩnh là có thể đem hắn bừng tỉnh. Cái thói quen này không tốt, nhưng là, nghĩ đến đây là hắn từ trong cô nhi viện nuôi đi ra quen thuộc. Trong lòng lại có chút hiện đau, đáng thương hài tử, lại đi vào, là Lệ Giản Khiêm giường nhỏ, ngủ được bản bản chính chính, bình ổn mà hô hấp lấy, mà tướng ngủ kém cỏi nhất, chính là Lệ Giản Duyệt. Lệ Giản Duyệt cả người hiện lên hình chữ đại, miệng mở rộng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, đầu cùng gối đầu căn bản là tách rời đến hai cái địa phương. Chăn đắp vén ra một góc, nhưng là địa phương còn lại đều hết sức chỉnh tề mà trùm lên trên người nàng. Rất hiển nhiên, là đằng sau có người mặt khác giúp nàng đắp lên, không cần phải nói, nhất định là Lệ Mặc Sâm cái kia không cảm giác an toàn tiểu gia hỏa. Tô Thiên từ có chút bất đắc dĩ, lau nàng nước miếng về sau, đem nàng đầu nâng lên, đem tiểu gối đầu nhét vào nàng đầu phía dưới, lật lại mà điều chỉnh tốt nàng tư thế ngủ, để cho nàng ngủ ngon. Lệ Giản Duyệt không có chút nào phát giác, thân thể lộn một vòng, lại đem hơi mỏng chăn nhỏ cho đạp ra. Cái này tướng ngủ, quá kém. Tô Thiên từ lần nữa đem chăn giúp nàng che lại. Dịch tại nàng cánh tay phía dưới cố định lại, xác định đá không chạy về sau, mới quay người đi ra ngoài. Lệ Mặc Sâm còn mở to một đôi mắt nhìn xem nàng. Tô Thiên từ đi qua sờ lên đầu hắn, tại hắn trên trán hôn, nói khẽ, ngủ ngon, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.